Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, lập trình. Làm sao? Uiharu có ý tưởng. Satan Ruiko đang nghe Uiharu Kazari cảm thán về sau, có chút ngoạn vị nói: "A, ý tưởng gì?" Uiharu Kazari nghe được Satan Ruiko lời nói về sau, cả người ngẩn người. Không có hiểu được đối phương ý tứ, mà Hanyu thì là trong lòng khẽ động, nhớ tới trước đó cùng Misaka Mikoto đám người nói chuyện phiếm bên trong biết được Uiharu Kazari tại máy tính phương diện thật lợi hại bộ dáng. Thế là Hanyu nghĩ, liền hướng Uiharu Kazari hỏi, Uiharu, người lập trình có phải hay không rất lợi hại? Chỗ nào, cũng liền bình thường. Uiharu Kazari gặp Han Yu hỏi đến, có vẻ hơi ngượng ngùng khiêm tốn một chút. Cái gì bình thường a? Rõ ràng là siêu cấp lợi hại. Satan Ruiko cười hì hì bắt lấy Uiharu Kazari cánh tay. Sẽ có chút thẹn thùng nàng lắc lắc. Sau đó nói với Han Yu. Han Yu-kun, ta cùng ngươi giảng, Uiharu máy tính trình độ siêu cao. Đặc biệt là hacker kỹ thuật. Lần trước ta nhìn nàng trong máy vi tính lít nhà lít nhít một nhóm lớn số liệu thấy mắt của ta đều bỏ ra. A, lợi hại như vậy sao? Han Yu nghe xong không khỏi để bụng. Mà lại ngoại trừ Uiharu, chúng ta thế nhưng là đều sẽ lập trình nha. Hở, các ngươi đều sẽ lập trình. Han Yu nghe xong liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bình thường tới nói nữ hài tử đối với lập trình cảm thấy hứng thú rất ít. Kết quả một chút đụng bốn cái đều sẽ lập trình nữ hài tử. Han Yu tự nhiên có chút giật mình. Uiharu là lợi hại nhất. Nàng thế nhưng là có thể tiến vào những đại công ty kia hệ thống bên trong không bị người phát hiện. Nha, sau đó liền Misaka Senpai. Nàng cũng phi thường lợi hại. Lợi hại như vậy, thật sự là không nghĩ tới a. Han Yu nghe xong, không khỏi hướng Uiharu Kazari cùng Misaka Mikoto nhìn lại. Dù sao Satan Ruiko nói Uiharu Kazari có thể tiến vào những đại công ty kia hệ thống bên trong không bị người phát hiện, vô luận là dạng gì công ty, có thể làm được loại trình độ này đều có thể nói là phi thường lợi hại. Sau đó chính là Shirai bạn học. Các nàng ba cái máy tính trình độ đều là phi thường lợi hại nha. Bất quá ta liền tương đối thức ăn. Chỉ có thể là làm một chút trò chơi nhỏ cái chủng loại kia trình độ. Nói, Satan Ruiko còn đem điện thoại di động của mình lấy ra. Ấn mở trong đó một cái phần mềm cho Han Yu nhìn. À, Han Yu-kun ngươi nhìn, đây là chính ta làm một cái trò chơi nhỏ. Han Yu nghe vậy liền nhận lấy Satan Ruiko điện thoại. Bắt đầu chơi nàng làm trò chơi nhỏ. Phát hiện là cái bài poker trò chơi. Han Yu trước đó tại làm trò chơi công tác chuẩn bị bên trong cũng biết quá. Cờ bài loại trò chơi đối với số liệu tính toán trình độ là có nhất định yêu cầu. Mà Han Yu chơi phát xuống hiện Satan Ruiko làm trò chơi nhỏ cơ bản không có vấn đề gì. Lần này cũng có chút tin tưởng đối phương trong miệng mọi người máy tính trình độ đều rất lợi hại. Sự tình. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa ta đâu. Kết quả là thật, hắc hắc, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi đâu. Ruiko, ngươi muốn làm gì? Lúc này Misaka Mikoto cũng không nhịn được đánh gãy có chút hưng phấn Satan Ruiko. Làm gì? Satan Ruiko nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, nghĩ sau nói ra. Hanyu-kun không phải muốn làm trò chơi sao? Ta cũng nghĩ thế, không phải có thể từ chúng ta tới dạy hắn học tập lập trình a. Như vậy, Misaka, Mikoto cùng Uiharu Kazari nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động. Không muốn, Shirai Kuroko thì là lập tức phản đối. Cái kia cảm ơn ngươi. Ruiko, Han Yu đang nghe được Satan Ruiko lời nói sau liền đối với nàng biểu thị ra cảm tạ. Bất quá nghĩ mặc dù để mấy cái xinh đẹp nữ hài tử dạy mình học lập trình là một chuyện tốt. Đặc biệt là tay nắm tay giáo càng là không thể tốt hơn. Bất quá Han Yu ngay từ đầu liền đánh lấy đem lập trình ném Aki Tomoya. Nếu là lại chính mình vào tay đi làm biên trình, Vũ Sinh cũng cảm thấy có chút phiền phức. Thế là Han Yu suy tính một chút sau liền đối với Misaka, Mikoto bọn người nói ra. Thôi được rồi, lập trình ta chỉ là dự định đơn giản nhìn một chút. Sau đó giao cho người khác tới làm. Dù sao ta phải chịu trách nhiệm xử lý kịch bản gốc. Bình thường còn muốn biên soạn tiểu thuyết. Lập trình cũng từ ta tự mình tới làm, lời nói ta khả năng liền không để ý tới. Như vậy sao? Misaka, Mikoto bọn người ngoại trừ Shirai Kuroko bên ngoài. Nghe vậy cũng cau mày lên. Mà Shirai Kuroko lúc này không có lên tiếng. Cân nhắc thế nào mới có thể để cho mọi người từ bỏ thông qua lập trình sự tình lẫn nhau lui tới. Bằng không, các ngươi đến giúp Hanyu-kun làm trò chơi lập trình đi. Lúc này Takasago Tomoe cũng vội vàng chơi. Tiệm sách sự tình, đi vào Misaka, Mikoto đám người bên người. Nghe được đối thoại của bọn họ sau nhịn không được đưa ra đề nghị. Hở, mọi người nghe được Takasago Tomoe lời nói sau đều là sững sờ. Mà Han Yu càng là hai mắt tỏa sáng. Dù sao từ vừa rồi trò chơi nhỏ bên trong Han Yu có thể nhìn ra Misaka, Mikoto bọn người không nói. Lập trình trình độ thế nào? Nhưng ít ra có nhất định cơ sở. So với để Aki Tomoya cái này cùng chính mình đồng dạng người ngoài ngành đến xử lý lập trình. Giao cho Misaka, Mikoto bọn người càng thêm đáng tin cậy một chút. Bất quá Han Yu không biết các nàng có nguyện ý hay không giúp mình. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ. Liền trực tiếp hướng Misaka, Mikoto bọn người hỏi, Tomo-chan nói thật giống như có đạo lý. So với để người ngoài ngành đến lập trình, các ngươi càng thêm đáng tin cậy một chút. Cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Hở, có thể chứ. Misaka, Mikoto bọn người nghe Han Yu lời nói sau có chút tâm động. Bất quá cân nhắc chính mình sự tình lại có vẻ hơi do dự. Đương nhiên, Shirai Kuroko thì là không nhiều cân nhắc liền muốn cự tuyệt Han Yu. Nàng ước gì mọi người cách Han Yu xa một chút. Bất quá vừa mở miệng, Shirai Kuroko đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Han Yu là muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Mặc dù đối phương nói chính mình là muốn làm toàn tuổi hướng, cùng yêu đương tiểu thuyết đồng dạng, nhưng là Shirai Kuroko cũng không tin tưởng đối phương một điểm khác người đồ vật đều không làm. Cho nên Shirai Kuroko cảm thấy cùng hắn lập tức cự tuyệt đối phương, không bằng đáp ứng đối phương. Giúp đối phương đi lập trình, như vậy liền có thể tham dự vào trò chơi chế tác bên trong. Nếu như Han Yu thật ở trong game làm một chút khác người đồ vật, vậy mình liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thừa cơ để mọi người kiến thức đến Han Yu chân diện mục. Nếu như Han Yu cố kỵ nhóm người mình mà không làm ra cách đồ vật, vậy mình cũng có thể từ phương diện khác tìm hắn để gây sự. Tóm lại Shirai Kuroko cảm thấy giúp Han Yu trò chơi làm lập trình là cái gây sự cơ hội tốt. Mà lại mình quả thật cũng đối Han Yu muốn làm trò chơi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thế là Shirai Kuroko nghĩ nghĩ. Ở những người khác đều còn tại thời điểm do dự nói ra. Có thể, Kuroko, Shirai Sao-san, không chỉ có là Han Yu. Misaka, Mikoto bọn người nghe vậy cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Shirai Kuroko vậy mà lại đáp ứng giúp Han Yu làm sự tình. Nhìn ta làm gì? Ta cảm thấy làm mỹ thiếu nữ trò chơi lập trình bên trên không có gì quá đại nạn độ đi. Mà lại vượn người làm trò chơi ta cảm thấy rất có ý tứ. Nếu có thể nhìn thấy hắn làm ra cái đồ vật loạn thất bát tao kia liền càng thú vị. Thật, Misaka, Mikoto nghe xong Shirai Kuroko lời nói về sau, có chút hồ nghi hướng nàng nhìn lại. Đương nhiên là thật, ta là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Shirai Kuroko nói xong, có chút bất đắc dĩ mở ra tay. Misaka, Mikoto bọn người nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Han Yu thì là có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Ngoại trừ Shirai Kuroko, người khác nói muốn giúp chính mình Han Yu đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng là Shirai Kuroko. Han Yu không thể không hoài nghi đối phương là ra ngoài dạng gì mục đích nói lại lời này. Đáng chết vượn người. Người xem ra rất không vui bộ dáng. Mặc dù là chính mình chủ động sách. nhưng nhìn Han Yu có chút mất tự nhiên bộ dáng, Shirai Kuroko liền cảm thấy có chút khó chịu. Không, không, không có, ta cao hứng còn không kịp đâu. Han Yu thấy thế vội vàng giải thích một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.